Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3624, luyện hóa bản nguyên thế giới. Trước đó Đào Thần Lão Tổ liền ở đó sờ đầu. Lần này Thanh Diệp Lão Tổ cũng sờ đầu. Là đầu ngứa sao? Đối với đại hoang những cái này lão quái kỳ quái đam mê. Cổ Phong trong lòng không còn gì để nói. Bất quá giờ phút này, cũng không nghĩ nhiều. Bắt đầu suy tính đến, làm sao gieo xuống cái này nhân quả, cùng Đào Thần nhất mạch một dạng, một lần nữa gieo trồng, nhưng không có hạt giống a. Cổ Phong có chút buồn rầu, nhìn tiếp hướng Thanh Diệp Lão Tổ mở miệng, xin hỏi tiền bối, đã từng phiến kia truyền thừa chi diệp, có đặc điểm gì? Đặc điểm, chấm ngoặc kép, Thanh Diệp Lão Tổ như có điều suy nghĩ, tiếp tục mở miệng, phiến kia truyền thừa chi diệp. Tựa như hư ảo tựa như chân thực, cùng đại hoang khí tức ngăn cách, chấm ngoặc kép, Cổ Phong không khỏi hỏi. Chẳng lẽ, mảnh này truyền thừa chi diệp, tự thành một giới? Đúng là như thế, bất quá cái này truyền thừa chi diệp bên trong thế giới. Muốn đi vào cực kỳ khó khăn, lão phu năm đó, cũng vẻn vẹn từng tiến vào một lần, cũng chính là một lần kia, từ đó thu được to lớn tạo hóa. Lão phu nhất cử đột phá đến thần chủ cảnh, về sau, triệt để trở thành Thanh Diệp nhất mạch chi chủ. Thanh Diệp lão tổ chậm rãi khải khóc, tiền bối từng tiến vào, ta có chủ ý. Cổ Phong mắt sáng rực lên, chuyện này là thật. Thanh Diệp lão tổ trực tiếp trong mắt tinh mang lấp lóe. Tất cả Thanh Diệp nhất mạch đám người, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ đến Cổ Phong tới nơi này. Không có. Bất quá cần lão tổ bỏ ra một chút đền bù, khả năng cái này đại giới còn có một chút lớn. Cổ Phong nhìn về phía Thanh Diệp lão tổ, lão phu nói qua, chỉ cần có thể khôi phục, bỏ ra tất cả, đều đáng giá, chấm ngoặc kép, nói xong Thanh Diệp lão tổ như có điều suy nghĩ, lần nữa sờ lên tóc của mình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Phong đối với đối phương kỳ quái đam mê, không biết nói cái gì cho phải. Tiếp tục mở miệng, còn mời lão tổ dâng ra bản thân bản nguyên thế giới. Đây là Cổ Phong nghĩ tới biện pháp. Tu vi bước vào tôn cấp, liền có thể cô đọng thuộc về mình bản nguyên thế giới. Mà tự mình tu luyện ra bản nguyên, chính là thế giới này bên trong giới linh. Bản nguyên thế giới, đối với tôn cấp trở lên tu giả mà nói, đều cực kỳ trọng yếu. Đây là bọn hắn lớn nhất đòn sát thủ. Thời điểm đối địch, có thể đem địch nhân kéo vào bản thân bản nguyên thế giới. Mình ở trong đó chính là vô địch, mà đối mặt không cách nào đối kháng địch nhân lúc, cũng có thể trốn ở bản thân bản nguyên thế giới bên trong. Vừa nghe đến muốn cống hiến bản nguyên thế giới, Thanh Diệp lão tổ ánh mắt cũng là biến hóa. Bất quá vừa nghĩ tới vì Thanh Diệp nhất mạch, hắn không do dự, tốt, Thanh Diệp lão tổ gật đầu một cái, phiên tay, lập tức. Một căn đầu gỗ, liền là xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Cái này một miếng gỗ, tản ra linh tính. Cổ Phong nghi hoặc, hơi hơi khác biệt mở miệng. Tiền bối, bản nguyên thế giới, ở thần giới bên trong, còn cần có thực thể. Có thể không có thực thể, ở một cái nào đó cố định hư không bên trong mở ra. Bất quá như vậy bản nguyên thế giới, liền không cách nào di động, không cách nào mang theo. Thanh Diệp lão tổ mở miệng, tiếp lấy lại là nói ra, đại bộ phận không có giới linh thứ nguyên giới. Trên thực tế, đều là lâu đời tuế nguyệt đến nay, những cái kia đám tiền bối, tại luyện chế bản nguyên thế giới thời điểm, thí nghiệm lưu lại sản phẩm. Thì ra là thế, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa lên. Giờ phút này, dần dần minh ngộ, hiện tại, cần muốn làm thế nào? Thanh Diệp lão tổ nhìn về phía Cổ Phong. Xem ta. Cổ Phong mở miệng. Đem chính mình một giọt máu tích nhập cục gỗ này bên trên. Lập tức. Cái này đầu gỗ hơi chấn động một chút. Trên đó vậy mà xuất hiện huyết mạch đường vân. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, nhìn về phía Thanh Diệp lão tổ. Tiền bối. Ngươi cần đem cục gỗ này ngoại hình luyện hóa thành một chiếc lá. Lá cây. Chấm ngoặc kép. Thanh Diệp lão tổ ánh mắt biến hóa. Có thể làm được không? Cổ Phong hỏi. Thanh Diệp lão tổ nghĩ tới điều gì? Cái này bản nguyên thế giới thực thể ngoại hình, có thể tùy ý biến hóa, trở thành một viên nhẫn đều có thể. Ngươi nói trở thành lá cây, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, không sai, truyền thừa chi diệp biến mất. Chúng ta liền một lần nữa sáng tạo ra một mảnh truyền thừa chi diệp. Cổ Phong vừa nói, tiếp tục mở miệng, tiền bối, ngươi đã từng tiến vào truyền thừa chi diệp bên trong, cùng có nhân quả tương liên, tăng thêm ta cái này mối quan hệ, cùng toàn bộ thanh diệp nhất mạch tộc nhân lực lượng, truyền thừa chi diệp, có thể lần nữa ngưng luyện ra. Bất quá, mảnh này lá cây, sau này liền không thuộc về tiền bối, cũng không thể xem như tiền bối bản nguyên thế giới. Tiền bối nhất định phải cùng chặt đứt liên hệ. Lão Phu minh bạch, thanh diệp lão tổ rốt cục triệt để minh bạch Cổ Phong dụng ý. Hắn cũng không do dự, thần lực thôi động, bắt đầu luyện hóa khối kia đầu gỗ. Rất nhanh đầu gỗ ngoại hình, biến thành một chiếc lá hình thái. Bất quá, thoạt nhìn, vẫn như cũ là một cái đầu gỗ lá cây. Chỉ là có Cổ Phong giọt máu kia biến hóa ra một chút huyết mạch đường vân. Không hề giống chân chính lá cây. Đón lấy, thanh diệp lão tổ cắn răng, cắt đứt mình cùng cái này bản nguyên thế giới liên hệ. Phốc, thanh diệp lão tổ trong miệng máu tê phun ra. Không biết bao nhiêu năm tháng tu luyện mộc chỉ ý cảnh. Như vậy đoạn tuyệt, bản nguyên thế giới cũng không lại thuộc về hắn. Nhưng hắn, cam tâm tình nguyện, Cổ Phong ngay sau đó mở miệng. Tiếp đó, tất cả mọi người, cống hiến ra bản thân bản mệnh tinh huyết cùng nhau luyện hóa lá cây này. Thanh diệp nhất mạch đám người, không chút do dự, nhao nhao nhỏ vào bản thân bản mệnh tinh huyết. Rất nhanh, cái này ngoại hình vốn là đầu gỗ lá cây bắt đầu thuế biến. Trên đó, từng đầu mạch lạc xuất hiện. Đón lấy, nhan sắc dần dần biến thành lục sắc, cuối cùng hóa thành xanh biếc. Đã trải qua một ngày một đêm sau, mảnh này lá cây, chân chân chính chính biến thành một mảnh thúy lục sắc lá cây. Là truyền thừa chi diệp khí tức, thanh diệp nhất mạch lão tổ hưng phấn mở miệng. Tất cả tộc nhân, hưng phấn mà giống to, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hoàn toàn đoạn tuyệt truyền thừa, Cổ Phong cũng có biện pháp tái tạo. Một bên Diệp Lăng lại là không có ngoài ý muốn. Lão Tổ, nhìn đem các ngươi ngoài ý muốn. Đừng quên, Lão Tổ bỏ mình, tất cả tộc nhân đều chết mất tam mạch, đều bị Phong Ca cho hồi phục. Mọi người nghe xong, ngay sau đó cười khổ. Cũng phải, cùng Quý Ngưu tam mạch so ra. Thanh Diệp nhất mạch, đích xác xem như tốt. Cái này truyền thừa chi Diệp, còn cần chậm rãi luyện hóa. Cần các ngươi lấy bản thân huyết nhục không ngừng dung nhập, để nó ẩn chứa sinh cơ, triệt để khôi phục, nhân quả đã gieo xuống. Cáo từ, lời nói rơi xuống, Cổ Phong quay người rời đi, đưa, ân công, thanh diệp lão tổ ôm quyền, thanh diệp nhất mạch đám người, cùng nhau ôm quyền, thẳng đến Cổ Phong đi xa, thanh diệp lão tổ trong mắt tràn đầy cảm thán, ân công, quả nhiên đại tài. Lời nói tầm đó, hắn trực tiếp sinh sinh kéo xuống bản thân một nắm tóc. Bởi vì thanh diệp nhất mạch tộc nhân bản thể, đều là một cọng cỏ. Cho nên trên người bất luận cái gì một bộ phận, đều thuộc về bản thân huyết nhục biến thành. Một nắm này tóc, lập tức hóa thành huyết nhục chi khí. Sáp nhập vào cái kia truyền thừa chi diệp bên trong. Truyền thừa chi diệp quang mang, hơi sáng một chút. Quả là thế a. Chấm ngoặc kép, thanh diệp nhất mạch lão tổ trong mắt tinh mang lấp lóe. Tiếp lấy tự nói, lão phu hai lần sờ đầu, Cổ Phong đều không phủ định. Cuối cùng lại một câu nói toạc ra thiên cơ. Cái này nhân quả, lão phu hiểu, tất cả mọi người, cống hiến ra tóc của mình. Nhân quả, liền ở trong đó, là, lão tổ, ngoặc kép, hết chương.